Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1143, vừa ra tay thì tiến giai. Lý Oánh Oánh 10 phần chăm chỉ. Trong nội tâm nàng tựa hồ có một loại chấp niệm. Có lúc tu luyện, quả thực cũng là không ngủ không nghỉ. Mà lại, vốn là Lý Oánh Oánh thì có một ít thiên phú, lại thêm Sở Phong chọn lựa ra công pháp, càng làm cho Lý Oánh Oánh như cá gặp nước, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí 10 phần mau lẻ. Tiểu sư muội, không nên quá mệt mỏi, tới ăn chút cơm, Nam Cung Tương Tương đau lòng nói ra. Lý Oánh Oánh thân thế, các nàng đều đã có một ít dài, đối với dạng này thân thế, các nàng chỉ có thể biểu thị 10 phần tiếc nuối. Trong gia tộc tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại nàng một cái nữ hài. Muốn là Sở Phong đi ra ngoài sớm một chút lời nói, còn có thể cứu sống gia gia của nàng. Bất quá Sở Phong chung quy là không có bắt kịp. Vừa mới đến sơn môn trước đó, gia gia của nàng liền đã nuốt xuống sau cùng một hơi. Đoán chừng gia gia của nàng cũng là dựa vào trong lòng một cỗ chấp niệm, lúc này mới tại trọng thương tình huống dưới đem nàng đưa đến nơi này. Mỗi một lần nghĩ tới những thứ này sự tình, Lý Oánh Oánh thì càng phát ra cấp tiến. Nàng nhất định phải thật tốt tu hành, chẳng những muốn ôm gia tộc mình thù, còn muốn hồi báo Sở Phong thu lưu tri ân. Sở Phong chẳng những thu lưu chính mình, để cho mình trở thành nhị lưu tông môn đệ tử, còn cho chính mình một bộ nhất lưu tông môn đều thiếu có công pháp. Loại này đại ân đại đức, không thể báo đáp. Sở Phong như thế vô dục vô cầu, nàng biết, chỉ cần mình thật tốt tu hành, cũng là đối Sở Phong lớn nhất đại hồi báo. Cho nên nàng mỗi một lần lúc thời điểm tu luyện, đều sẽ không ngủ không nghỉ. Động một chút lại sẽ tu luyện một hai ngày thời gian mới nghỉ ngơi một hồi. Ăn chút cơm uống miếng nước. Lên một lần, Lý Oánh Oánh thậm chí ngất đi. Nhìn đến Lý Oánh Oánh mệt mỏi như vậy, các nàng sao có thể không đau lòng. Nhưng là, Lý Oánh Oánh 10 phần chấp nhất. Các ngươi ăn trước, ta lại nhiều tu luyện một hồi. Thì một hồi thời gian, Nam Cung Tương Tương một trận cười khổ. Ai biết Lý Oánh Oánh nói tới một hồi đến cùng bao lâu? Nói không chừng nàng nói lại tu luyện một hồi, cũng là một cả ngày thời gian. Loại tu luyện này phương thức, đối thân thể thương tổn cũng có một chút lớn. Liền xem như võ giả, làm việc và nghỉ ngơi chung quy là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Võ giả tu hành cũng không thể giải trừ mệt nhọc, không có trong tiểu thuyết viết lợi hại như vậy. Cho nên tất muốn nghỉ ngơi cũng là xúc tiến tu vi quan trọng. Tốt, ngươi qua đây, ta kiểm nghiệm một chút ngươi tu vi. Sở Phong mở miệng, Lý Oánh Oánh cái này mới lộ ra vẻ vui mừng. Tranh thủ thời gian đi vào Sở Phong bên cạnh. Cái này xem xét, Sở Phong thì hơi kinh ngạc. Lý Oánh Oánh tu hành tốc độ, thật sự là quá nhanh. Nàng và chỗ này các cô gái không giống nhau lắm. Chỗ này có rất nhiều nữ hài đều là mình rất xinh đẹp, nhưng là thiên phú cũng không có cao bao nhiêu. Lấy các nàng thiên phú, trong gia tộc còn có thể nói là một cái tiểu thiên tài. Nhưng là cuối cùng lên không cái gì sân khấu lớn. Dù sao, những tông môn này bên trong, có thể có rất nhiều ngày mới. Kinh tài tuyệt diễm, liền xem như so ra kém Sở Phong tu hành tốc độ. Tại 20 tuổi thời điểm, đạt tới tiên thiên cảnh giới người cũng quá nhiều. Có rất nhiều nữ hài, đều là thêm vào tông môn của mình. Tại chính mình chọn lựa ra một bản phù hợp công pháp về sau, các nàng mới có chất bay vọt. Có thể nói, đem tiên hương các những đệ tử này cầm đi ra bên ngoài, mỗi một cái đều sẽ để tất cả tông môn đoạt đầu rơi máu chảy siêu cấp thiên tài. Nam Cung Tương Tương loại này người càng là yêu nghiệt thiên tài. Bất quá, cùng Lý Oánh Oánh so ra, các nàng hiển nhiên kém một chút. Lý Oánh Oánh ban đầu vốn là có một chút thiên phú, lại thêm cái này thần kỳ công pháp, cái này khiến nàng như cá gặp nước. Vốn là cổ võ cấp 9 tu vi, lúc này mới tu hành 4 ngày, tu vi đã đạt tới cổ võ cấp 9 đỉnh phong trình độ. Loại tu vi này cùng tuổi tác, đặt ở nhất lưu trong tông môn cũng là ưu tú nhất tồn tại. Dạng này khổ tu có lúc cũng không hề có tác dụng. Muốn đột phá cổ võ cảnh, đạt tới tiên thiên cảnh, bằng vào không chỉ là nỗ lực, còn muốn có cảm ngộ. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng nói ra, chỉ có nỗ lực còn không được. Lý Oánh Oánh nghe, hai mắt sáng lên, đối Sở Phong chỉ điểm như nhặt được chí bảo. Ngươi tiến vào tông môn đến nay, ta còn không có đưa ngươi lễ vật gì. Hôm nay ta thì đưa ngươi một trận tạo hóa. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng nói ra, cái này khiến Lý Oánh Oánh trong lòng cảm động càng sâu. Sở Phong đã cho mình một bộ địa giai trung cấp công pháp. Dạng này một bộ công pháp, xuất ra đi lời nói, sẽ trở thành một cái nhất lưu tông môn chấn tông chi bảo. Nhưng là dù vậy, Sở Phong vẫn như cũ nói không có cho mình lễ vật gì. Lý Oánh Oánh đều nhanh muốn khóc, quyền đầu càng nắm càng chặt, tương lai nhất định muốn thật tốt báo đáp Sở Phong. Sở Phong đối với nàng, quả thực có tái tạo tri ân. Trước đó đến Tiên Hương Các trước đó, nàng cũng nghe qua Sở Phong một số truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Sở Phong là một cái đám côn đồ, giết người không chớp mắt loại kia. Liền xem như Vũ Vương đến, Sở Phong cũng cho tới bây giờ đều là giết không tha. Đối với một số nhất lưu tông môn đệ tử, Sở Phong càng là nhìn tới như con kiến hôi, tiện tay liền sẽ bóp chết. Hiện tại Lý Oánh Oánh rất muốn mắng những người kia một câu. Tông chủ tốt như vậy tính cách, xuất thủ cũng hào phóng như vậy, lại có người chửi bới tông chủ. Nếu là có cơ hội lời nói, nàng nhất định muốn vì tông chủ xứng danh. Đồng thời, Lý Oánh Oánh cũng có chút hiếu kỳ, liền xem như địa giai trung cấp công pháp đều không phải là lễ vật. Kia cái gì có thể tính là một kiện lễ vật đâu? Người qua đây ngồi xuống bên này. Lý Oánh Oánh đi vào Sở Phong trước người, dựa theo Sở Phong yêu cầu ngồi xếp bằng xuống, trong thân thể kinh khí không ngừng mà lưu động. Bỗng nhiên, nàng cảm giác mình thân thể một trận hỏa nhiệt, lại có một cỗ ngoại giới kinh khí chảy vào chính mình thân thể. Người bình thường kinh khí đều là 10 phần đục ngầu, không thể cùng người khác kinh khí dung hợp, nhưng là đạo này kinh khí lại hết sức thanh tịnh, lẫn vào thân thể nàng, qua trong giây lát thì biến mất không thấy gì nữa. Nàng kinh khí trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Có những thứ này kinh khí, nàng đột phá cổ võ cảnh giới thời điểm không còn có lúc trước trở ngại, tựa như là hồng thủy vỡ đê một dạng, cái kia một đạo chướng ngại trong nháy mắt bị kinh khí xông mở. Lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, Lý Oánh Oánh đã là một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tất cả mọi người nhìn lấy Lý Oánh Oánh, trong mắt có không nói ra kinh ngạc. Vừa mới Lý Oánh Oánh vẫn là một cái cổ võ cấp 9 võ giả. Làm sao tông chủ ở trên người nàng nhẹ nhàng điểm một lúc sau? Bất quá 2-3 phút đồng hồ, Lý Oánh Oánh thì tấn cấp. Các nàng hiện tại đều rất muốn mắng một câu thô tục. Đây cũng quá mẹ nó khoa trương a, căn bản cũng không hợp lẽ thường. Tu hành là tu hành, như thế làm từng bước sự tình, ngươi cho rằng là đi máy bay đâu? Tạ tạ tông chủ. Lý Oánh Oánh kinh ngạc biến mất, ngược lại đều là kinh hỉ, cười hì hì nói ra, tông chủ, dạng này đốt cháy giai đoạn không tốt a. Nam Cung Tương Tương có một ít lo lắng. Các nàng lúc trước đột phá đến tiên thiên cảnh giới thời điểm, chỉ là đột phá thì hoa vài ngày thời gian đâu, không tính đốt cháy giai đoạn. Sở Phong lạnh nhạt nói, chính mình kinh khí 10 phần thanh tịnh, cùng người khác kinh khí lăn lộn cùng một chỗ căn bản cũng không có khác nhau. Cho nên chỉ có thể nói là nước chảy thành sông. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong ánh mắt đều biến đến càng thêm sùng bái. Vừa ra tay liền để người tiến giai, cái này chính là các nàng tông chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.